Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, chương 863 siêu tập chứng cứ phạm tội. 1. Cấm nguyệt phòng bố trí thực ấm áp. Từ bàng chi mặt tiết đều có thể đủ nhìn ra cha mẹ đối cái này nữ nhi nồng đậm sủng ái. Giống như là một cái tiểu công chúa. Mộ Phạn đi ở phía trước. Nhan Bạch còn lại là theo sát Mộ Phạn ở phía sau đi. Này gian phòng từ Cấm Nguyệt xuất giá lúc sau liền không còn có người cư trú. Nhưng là bên trong thoạt nhìn thực sạch sẽ. Một tia cho bụi đều không có rơi xuống. Hiển nhiên là ở Cấm Nguyệt rời khỏi sau. Cấm phụ cùng Cấm mẫu tưởng niệm nữ nhi. Nghĩ nữ nhi trở về thời điểm có thể trụ. Cho nên làm người hầu mỗi ngày quét tước, cho nên phòng này bên trong sạch sẽ ngăn nắp. Tất cả đồ vật đều duy trì nguyên lai bộ dáng, người hầu mang theo Mộ Phạn tiến vào lúc sau. Nàng phi thường tự giác đứng ở cửa chỗ, làm Mộ Phạn cùng Nhan Bạch hai người tiến vào phòng tìm tòi. Nhan Bạch, ngươi liền đi theo ta phía sau, ta điều tra, ngươi ở một bên cái gì đều đừng nhúc nhích. Mộ Phạn đối với phía sau Nhan Bạch mở miệng nói, hảo. Nhan Bạch gật gật đầu, ngoan ngoãn câu nệ đứng ở một bên, liền đi theo Mộ Phạn bên người. Mộ Phạn động một chút, Nhan Bạch đi theo đi lại một bước, lúc này đây ở Cấm gia không phải vì tham quan, là vì điều tra, Mộ Phạn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hắn từ chính mình túi chung lấy ra bao tay, dùng mang bao tay đôi tay, thật cẩn thận tìm kiếm phòng nội đồ vật, bởi vì phòng này đồ vật đều bày biện thực chỉnh tề. Bên ngoài thượng là có thể nhìn ra tới không có gì khả nghi đồ vật. Mộ Phạn mang bao tay, chính mình thật cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng đem phòng đại khái tìm tòi một lần lúc sau. Không thu hoạch được gì, Mộ thiếu. Ngài, xem, này còn muốn tìm sao? Một bên người hầu thấy Mộ Phạn siêu tầm xong rồi thật cẩn thận dò hỏi, Mộ Phạn nhíu mày. Hắn nhìn nhìn trong nhà, bỗng nhiên ánh mắt định trụ. Dừng ở mở rộng ra tủ quần áo thượng. Cái này tủ quần áo hiện tại thoạt nhìn rất kỳ quái. Đặt quần áo lưu ra tới không vị cùng bên cạnh đồng dạng dùng để đặt lưu ra tới không vị tựa hồ. Khoảng cách quá xa, trung gian nhiều ra một đoạn phi thường đại không gian. Nơi này có lẽ thành thực, có lẽ là rỗng ruột, cất giấu cái gì, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mộ Phạn tiến lên, Nhan Bạch còn lại là theo sát sau đó. Đi tới cái này tủ quần áo trước, thịch thịch thịch. Mộ Phạn tay nhẹ nhàng đánh một chút tủ quần áo bên cạnh. Quả nhiên thanh âm nghe tới là có chút trống không? Thanh âm thực thấu, không phải thành thực, Mộ Phạn. Này, Nhan Bạch đứng ở một bên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá lời nói còn không có nói xong. Mộ Phạn bên này liền duỗi tay bỏ vào trong ngăn tủ. Tay ở ngăn tủ bên cạnh sơ soạng. Bỗng nhiên hắn sắc mặt vừa động. Như là cảm giác được cái gì, tay hơi hơi giật giật, hướng tới bên cạnh vặn vẹo một chút, loảng xoảng, thứ gì bị bong ra từng màng xuống dưới thanh âm. Mộ Phạn trong tay chảo cầm một khối tấm ván gỗ, kia nguyên bản là trong ngăn tủ, hiện giờ lấy ra lúc sau, ngăn tủ trung gian không ra tới kia bộ phận liền bày biện ra tới, một bên người hầu thấy không cấm che miệng lại, trong mắt toát ra kinh ngạc. Tựa hồ là không dám tin tưởng, Mộ Phạn còn lại là đem bàn tay đi vào cái này chạm rỗng địa phương. Từ bên trong đem đồ vật lấy ra tới. Bên trong đồ vật tàng thực ẩn nấp, rất sâu, từng cái lấy ra tới lúc sau. Hiện trường không khí đều trực tiếp an tĩnh xuống dưới. Có vẻ phi thường hít thở không thông. Đặc biệt là bên cạnh người hầu. Nàng đôi mắt mở to lão đại. Giống như thấy cái gì khủng bố đồ vật a. Ta thiên, đây là thứ gì? Nhan Bạch nhìn về phía Mộ Phạn lấy ra tới đồ vật. Hết chương.